Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408 Thu Quan Chiến Tam Cường Vận Mệnh. Sau trận đấu, Andric cùng Vierly không hẹn mà cùng quay đầu bước đi, không vung đối phương, không có chút nào nắm tay ý tứ. Chiếu tranh tài giai đoạn sau cùng thế thái, hai người bọn họ không có lại xảy ra xung đột thế là tốt rồi rồi. Vierly suýt nữa thất thố. Chelsea tiến công không có không gian, lại bị Miuo liên tục đánh mấy lần phản kích mà hơi kém mất bóng. Đây không phải hắn mong muốn bên trong cảnh tượng. Đối mặt thực lực càng hơn một bậc Miuo, một khi đối phương tăng cường phòng thủ suy yếu tiến công, Chelsea vào bóng tỷ lệ trên phạm vi lớn trượt. Andric cũng không muốn cùng đối phương dây dưa cái gì. Loại tâm tình này hắn tính thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là trước trận đấu mùa giải sơ, Miuo liên tục tao ngộ xe buýt chiến thuật lúc, hắn ở bên sân đều nhanh phát điên. Sau trận đấu buổi họp báo, Andric chậm một chút đến, hắn đi trước phòng thay quần áo biểu dương các cầu thủ, để bọn hắn lại bình tĩnh lại, đừng quản Arsenal bên kia điểm số, hai đội đều thắng trận banh. Nhưng Arsenal là cuồng thắng, sạch thắng bóng trên chênh lệch đã không phải là một trận bóng có thể vịn trở về. Nhưng không sao, chỉ cần thắng được cuối cùng hai trận tranh tài, Miuo liền có thể lần nữa trèo lên đỉnh Premier League. Vierly trước tiếp nhận phỏng vấn, giận dữ mắng mỏ Miuo đang bị phạt tiếp theo người sau tiêu cực tranh tài thái độ. Cho rằng dạng này đội bóng cho dù thu hoạch được giải đấu quán quân cũng là sỉ nhục, làm Andric tại buổi họp báo hiện trường sau khi ngồi xuống. Các phóng viên liền đem Vierly ngôn luận y nguyên không thay đổi thuật lại cho hắn, để hắn làm ra đáp lại. Đối với Vierly bình luận, ta không có gì có thể nói, chỉ là có một vấn đề. Nếu như Chelsea là 3-1 dẫn trước, tại tranh tài còn thừa lại 23 phút đồng hồ lúc ít đánh rồi một người, Chelsea sẽ làm thế nào? Hiện trường các phóng viên hiểu ý cười một tiếng. Kỳ thật Vierly vừa rồi giận dữ mắng mỏ càng giống là năm đó Kevin Keegan thẹn quá hóa giận sau, không kìm chế được nỗi nóng, quá muốn thắng, chẳng những quá muốn thắng, hơn nữa, thua không nổi. Trận đấu này thua về sau, Chelsea trên cơ bản liền tuyên cáo vô duyên mùa giải sau Champions League. Bọn hắn lạc hậu MU 3 phần, sạch thắng bóng trên không có chút nào khả năng đuổi lên trước 3 đội bóng. Cho dù phía trước tam cường cuối cùng 2 vòng đều thua 1 trận, thắng 1 trận, Chelsea 2 trận chiến toàn thắng, cũng không có cơ hội tiến vào 3 vị trí đầu. Có thể nói chuyện Miuo penalty cùng thẻ đỏ sao? Lời ngầm chính là, trọng tài, Andric chững chạc đàng hoàng nói, penalty không có vấn đề. Thẻ đỏ cũng không thành vấn đề. Trọng tài chính hôm nay biểu hiện được phi thường công chính. Ta cho là hắn biểu hiện được rất tốt. Tại trọng tài vấn đề trên, một mực là huấn luyện viên chính ngôn luận cấm khu. Bất quá đã có người hỏi, Andric liền dùng ngôn ngữ ngoại giao hồi phục. Chỉ cần FA sẽ không thêm phạt Materazzi ngừng thi đấu, hắn cũng không có cái gì để oán trách. Materazzi cái kia chùi bóng động tác là hướng về phía bóng đi, nhưng Zola động tác càng nhanh, Materazzi thu chân không kịp xúc đổ đối phương. Trọng tài chính thẻ đỏ là chính xác xử phạt, nhưng đây không phải ác ý phạm quy hoặc làm trái thể dục tinh thần hành vi. Andric lời nói chính là vì Materazzi giảm hình phạt, miễn cho FA chuyện bé xé ra to. Tại cùng một vòng đấu bên trong, Charlton cùng Blackburn đánh thành rồi thế hòa không phân thắng bại. Tuyên cáo bọn họ cùng Nottingham Forest sớm 2 vòng đồng thời giáng cấp. Everton đã lên bờ. Vòng tiếp theo các ngươi làm khách đối mặt bọn hắn, có phải hay không sẽ nhẹ nhõm thủ thắng? Tin tức này để Andric cảm thấy ngoài ý muốn. Charlton cùng Blackburn đá hòa rồi. Ha ha, lưỡng bại câu thương. Vô luận hai đội ai thủ thắng, cũng còn có bảo đảm cấp khả năng họ, nhưng đá hòa về sau, hai đội dắt tay giáng vào League One. Andric nhàn nhạt nói, có lẽ là một tin tức tốt, có lẽ không phải. Everton có thể không có áp lực mà đối diện tranh tài. Nhưng dù sao trận tiếp theo là bọn hắn bản trận đấu mùa giải cái cuối cùng sân nhà tranh tài. Bọn hắn sẽ vì fan hâm mộ mà chiến. Nếu như chúng ta bởi vì đối phương bảo đảm cấp thành công mà khinh thị bọn hắn. Nói không chừng 90 phút sau chúng ta chỉ có thể từ Goodison Park mang theo bi thương rời đi. Premier League còn thừa lại 2 vòng. Anh phía trên bầu trời phảng phất đều có thần chi tại tranh luận đến tột cùng ai có thể cười đến. Cuối cùng, Fleet Street triển khai các loại luận chiến, suy đoán, mô phỏng cuối cùng 2 vòng tranh quan 3 chi đội bóng 5 trận đấu bất kỳ kết quả gì đến diễn thử. Quán quân sở thuộc, Millwall xử lý rồi Chelsea, cũng đem đối phương đá ra rồi tranh quan tập đoàn. Bọn hắn cùng Arsenal tại đoạt quan xác suất trên cờ trống tương đương. MU ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vạn chúng chờ mong cái này trong lịch sử kích thích nhất một cái trận đấu mùa giải đến tột cùng sẽ lấy kết cục như thế nào hạ màn kết thúc. Tháng 5 ngày 7, Millwall toàn đội đến Liverpool, giá lâm Goodison Park sân bóng, làm khách khiêu chiến Everton. Phía trước một ngày tiến hành giải đấu bên trong, MU tại sân khách khó khăn 1-0 nhỏ thắng Middlesbrough. Một lần nữa về tới bảng điểm số đầu bảng. Nhưng là không có MU fan hâm mộ sẽ vì kết quả này cảm thấy vui mừng. Bọn hắn tâm sự nặng nề xem mặt khác 2 trận tranh tài trực tiếp. Khẩn cầu Millwall cùng Arsenal đều tao ngộ Waterloo. Lúc trước, Andrej tại phòng thay quần áo bên trong ủng hộ toàn đội sĩ khí. Ta biết rõ đây là một cái chật vật trận đấu mùa giải. Trận đấu mùa giải không có bắt đầu. Chúng ta liền có 6 tên thành viên trọng yếu rời đi. Trận đấu mùa giải sơ, lại có mấy tên cầu thủ chỉ có thể ngồi lên khán đài cho chúng ta ủng hộ. Thế nhưng là, đổi một cái góc độ, chính là cái này loại gặp trắc trở, khốn cảnh, khiến cho ý chí của chúng ta lực cứng cáp hơn. Vượt qua đủ loại khó khăn sau, chúng ta vẫn như cũ duy trì tranh quan hy vọng. Champions League tiếc nuối bị loại. Không sao, chúng ta mùa giải tiếp theo sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng bây giờ không phải là thư giãn thời điểm. Cái này trận đấu mùa giải chỉ còn lại có 3 trận tranh tài. Mỗi một trận đều là trận chung kết. Tại dạng này cảnh tượng hoành tráng xuống, cầm ra các ngươi một cái trận đấu mùa giải nỗ lực bính bác đấu trí. Triệt để phóng thích ra cường giả quyết tâm, dùng quán quân đến khen thưởng chính mình, để cho mình có một cái vui sướng ngày nghỉ, thậm chí nhiều năm về sau hồi tưởng lại đến có thể dưới đáy lòng vụng trộm hưởng thụ. Andrej vừa dứt lời, phòng thay quần áo bên trong tất cả cầu thủ dùng kỳ quái ánh mắt theo dõi hắn. Andrej sờ mũi một cái, tò mò hỏi, trên mặt ta có cái gì sao? Vì cái gì nhìn như vậy lấy ta? Hắn còn sờ sờ miệng, tưởng rằng sau khi ăn cơm xong quên lau miệng rồi. Schneider biểu lộ cổ quái nói, lão đại, ngươi là đang chất vấn chúng ta đấu trí sao? Những người khác gật gật đầu. Bọn hắn không là tiểu hài tử. Còn thừa lại 3 trận tranh tài. Buổi diễn cực kỳ trọng yếu. Toàn thắng được đến. Nâng lên 2 tòa cúp. Mà lại là nước Anh quốc nội sân bóng trọng yếu nhất 2 tòa cúp. Ai hắn mẹ không muốn cho vinh dự sổ ghi chép trên tăng thêm một bút huy hoàng ghi chép A. Tuy nói cấp FA. Giải đấu quán quân bọn hắn đều cầm qua. Thế nhưng là chờ giải nghệ lúc xem nghề nghiệp kiếp sống. Ai không hy vọng vinh dự sổ ghi chép trên tràn ngập lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ các loại giải. Thưởng đâu? Andrej nhấc tay làm dáng đầu hàng. Cười nói. Tốt à, ta xin lỗi. Coi ta mới vừa nói tất cả đều là nói nhảm. Nhưng ta hy vọng các ngươi đừng cho ta cơ hội bão nổi. Toàn đội cầu thủ cười hắc hắc. Sau đó thu hồi tiếu dung, ánh mắt trở nên giống như đói khát như dã thú tham lam đói khát. Tại Goodison Park sân bóng, Millwall cầu thủ cho thấy rõ ràng vượt trên đối thủ chiến ý. Everton vừa mới bảo đảm cấp thành công, mặc dù là cái cuối cùng sân nhà tranh tài, nhưng cùng trình độ cũng có hạn. Bọn hắn nhất cùng chính là phía trước một cái đoạt phân bảo đảm cấp giai đoạn. Mục tiêu đạt thành. Trên tinh thần liền có chỗ thư giãn. Millwall chỉ nếu không phải mình như xe bị tuột xích chủ quan khinh địch. sân khách xuất chiến sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hiệp 1 21 phút đồng hồ. Henry tiếp ứng nét chuyền bóng. Tại chỗ ngang kéo bóng quay người sau đó khởi động. Lắc mở góc độ sau tại cấm khu dây trên một cước rút bắn. Bóng ra dán thảm cỏ lăn nhập bóng cửa phải xuống góc. Trạng thái lửa nóng Henry vào bóng rồi. Hắn tại hô thủ hạ bắt đầu đánh rồi trung phong. Hơn nữa biểu hiện càng ngày càng tốt. Nguyên nhân chính là hắn tồn tại. Van ngồi tại ghế dự bị trên. Tựa hồ hợp tình hợp lý. Hiệp 1 kết thúc trước. Gronje bên trong cắt sau sút xa bị nhào ra. Larsson theo vào bổ bắn ra tay. Miwoo 2, không dẫn trước Everton. Giữa trận nghỉ ngơi đi vào phòng thay quần áo. Andrick để đội bóng xuống nửa chàng thu đánh rồi. Hai bóng nơi tay. Khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ cần không mất bóng. Cũng đừng giảm viên. Bọn hắn có thể lấy tốt hơn trạng thái nghênh đón Premier League thu quan chiến. Xuống nửa chàng Everton biểu hiện như cũ không có khởi sắc. Nhưng Miwoo cũng đang chủ động khống chế tiết tấu. Tranh tài tốc độ bắt đầu hạ. Thẳng đến kết thúc trước. Nét ở ngoại vi một cước trọng pháo dệt hoa trên gấm. Vì đội bóng tại sân khách lấy được rồi 3, không thắng lợi. Ngay tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Andrick đạt được rồi một cái tin tức ngoài ý muốn. Arsenal, thua cầu. Bại bởi đối thủ là ai đây? Yorkshire Hoa Hồng Trắng. Leeds United. Cho dù là tại Premier League lập tức tiến vào thu quan chiến. Leeds United không thể đi lên sượng mặt. Vững vàng ngồi tại bảng điểm số thứ 5 vị trí bên trên. Nhưng Leeds United vẫn là trở thành rồi anh tiêu điểm. O'Ealy trong lúc nhất thời trở thành rồi nhân vật phong vân. Dưới trướng thanh niên cấm vệ quân Leeds United cũng đã trở thành tiêu điểm. Trước bình Miwoo, lại bình MU. Sau đó tại thời điểm mấu chốt như thế, nhất cử tướng lĩnh dê đầu đàn Arsenal chém xuống ngựa. Đều nói Chelsea là cự nhân sát thủ. Nhưng Leeds United ngay tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong. Ba lần đem ba chi khác biệt giải đấu dê đầu đàn từ đầu bảng vị trí bên trên đạp xuống tới. Theo MU 92 ban, Miwoo 95 ban quật khởi. Tăng thêm Wenger Arsenal cũng bắt đầu đổi mới lớn mật bắt đầu dùng người trẻ tuổi. Leeds United lại tại cái này trận đấu mùa giải lực lượng mới xuất hiện. Fleet Street bắt đầu rồi liên quan tới phải chăng lấy người trẻ tuổi vì thành viên tổ chức cộng ưu. Tú huấn luyện viên hình thức càng có thể cấp tốc thu hoạch thành công, luận chiến. Premier League thứ 37 vòng toàn bộ kết thúc. Cuồng sư fan hâm mộ vui mừng hớn hở. Miwoo độc bá bảng điểm số đầu bảng. Quỷ đỏ fan hâm mộ trong lòng ngọn lửa hy vọng cháy hừng hực. 37 vòng trước đó. MU bài danh thứ 3. Hiện tại, MU bài danh thứ 2. Lạc hậu Miwoo 2 điểm. Dẫn trước Arsenal 1 điểm. Chỉ cần một vòng cuối cùng Arsenal có thể tại sân bóng đờ đen bất bại. MU tại Old Trafford thủ thắng. Giải đấu quán quân như cũ có khả năng giáng lâm Old Trafford. Chelsea fan hâm mộ tinh thần chán nản. Nguyên bản đã đối với tiến vào mùa giải sau Champions League không ôm kỳ vọng. Thế nhưng là Arsenal thua bóng kết quả lúc đầu có thể làm cho bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng Chelsea chính mình bất tranh khí. Tại cùng một vòng London Derby bên trong. Tại White lên 2, hay bị Hotspur bức hòa. Chelsea khoảng cách Arsenal 4 phân chênh lệch trực tiếp tuyên cáo giải đấu kết thúc. Mùa giải sau chinh chiến UEFA Cup, nếu như bọn hắn có thể thắng được Hotspur, khoảng cách Arsenal cũng chỉ có 2 phân. Premier League thu quan chiến tiến đến trước đó. Tranh quan tình thế trở nên sáng tỏ. Miwoo dẫn trước MU 2 phân. Dẫn trước Arsenal 3 phân. Sạch thắng bóng Miwoo cùng MU giống nhau. Arsenal dẫn trước MU một cái. Fleet Street kích động đến phát cuồng. Một vòng cuối cùng tranh tài đối bọn hắn tới nói. Như cũ khó bề phân biệt. Miwoo thắng. Đoạt giải quán quân. Miwoo không thắng. MU thắng. MU đoạt giải quán quân. Miwoo bình. MU không thắng. Miwoo đoạt giải quán quân. Miwoo thua. MU không thắng. Arsenal đoạt giải quán quân. Tam cường vận mệnh đều nắm giữ tại Millwall trong tay. Arsenal đoạt giải quán quân hy vọng nhất là xa vời. MU thì khẳng định hy vọng Arsenal có thể thêm chút sức xử lý hoặc bức hòa Millwall. Tháng 5 ngày 15, Premier League thu quan chiến kéo ra màn che. Giáng cấp đội bóng đã sớm sản sinh. Không người hỏi thăm. 4 năm trước Premier League quán quân Blackburn vung khắc Premier League giáng vào League One tin. Tức cũng đã qua lúc. Nottingham Forest cùng Charlton như cũ không thể kiên trì tại đỉnh cấp sân bóng chờ lâu một cái. Trận đấu mùa giải, thu quan chiến, toàn Anh tập trung tranh tài. Đứng mũi chịu sáo, London Derby, Millwall tọa trấn sân bóng đờ đen nghênh chiến bảo vệ vương miện quán quân Arsenal. Hưu chết vào tay ai? 90 phút sau thấy rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.